Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng với nhau đi đến với những tình tiết mới của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê trong tập số 12. Ngay bây giờ, thưa quý vị, không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh, Yến đã thức dậy, vừa gõ Yến vừa gọi. Chị Kim, chị đang tắm trong đó à? Kim liền vội vàng đáp. Chị đang tắm em dậy rồi hả? Đợi chị một chút. Yến liền tiếp. Vâng, thế chị tắm xong rồi em tắm. Thấy tiếng nước xả lâu quá nên là em gọi xem thế nào. Kim sực nhớ ra mình vẫn xả nước từ lúc nãy đến giờ. Tắt nước đi, Kim nhìn lại một lượt từ nền sàn cho đến bồn rửa, các ngóc ngách trong nhà vệ sinh để xem liệu còn sót lại vết máu chó nào không. Mọi thứ đều đã bị nước cuốn trôi xóa sạch sẽ, duy chỉ có cái túi bóng đen đựng lông da với lại xương con chó bút đồ là vẫn còn nằm trong thùng đựng rác. Nhanh trí, Kim lấy một cái túi bóng đen khác lót vào thùng rác rồi bỏ cái túi bóng đen đựng xương với lông chó kia vào. Lấy giấy vệ sinh lau lau bồn rửa, vòi nước, Kim vứt giấy vừa lau vào trong thùng rác. Thoạt nhìn qua sẽ khó mà phát hiện được bên dưới lớp giấy còn có một túi bóng khác. Hơn nữa tính Yến sạch sẽ, chắc chắn Yến sẽ không bao giờ lục lọi thùng rác vứt giấy vệ sinh. Xong xuôi đâu đó, Kim mới lau khô người rồi mặc lại quần áo bước ra bên ngoài. Vẻ mặt thản nhiên dùng khăn tắm lau khô tóc, Kim nói, chị xong rồi đấy, em vào tắm đi. Yến nhìn đồng hồ rồi thở dài. Ồ, đã 2 giờ chiều rồi cơ à, sao chị không gọi em dậy? Kim liền đáp, thế em ngủ say quá nên là chị không nỡ gọi, vẫn còn sớm mà, từ đây đi sang bên đó chưa tới 30 cây, em vội gì, thôi đi tắm đi cho tỉnh táo. Yến vâng dạ rồi đi vào nhà vệ sinh. Cả đêm qua vật lộn với đủ thứ chuyện, quần áo dính mồ hôi, giờ bốc mùi khó ngửi nhưng mà giờ làm gì có đồ khác để thay. Yến cởi đồ cẩn thận để lên giá treo khăn mặt tránh khỏi ướt. Cởi xong không nghĩ gì nhiều, Yến mở cửa thò đầu ra bên ngoài rồi hỏi, chị Kim ơi, ở trong phòng có máy sấy không? Kim mở hộp tủ tìm một lát rồi trả lời, có đây, chị cũng đang tìm để sấy tóc, em cứ tắm đi rồi ra chị sấy cho. Biết thế hôm qua mang thêm bộ quần áo thì có phải tốt không? Yến bừng ra mặt đóng cửa lại, Yến xả nước bắt đầu tắm. Bên ngoài Kim cũng bật máy sấy tóc. Tiếng sấy tóc vang lên khá là ồn, thế nhưng Kim vẫn nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng người gọi. Bình Bình, mày đâu rồi Bình Bình ơi? Lạ thật đấy, nó chạy đâu được chứ? Trước giờ nó chỉ quanh quẩn dưới tầng 1 thôi, giờ tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Bình Bình ơi, chó ngoan mày đâu rồi? Nghe thấy vậy, Kim khẽ lẻ lưỡi liếm môi. Khi nhắc tới tên con chó, Kim lại mường tượng ra cái cảnh Kim ngấu nghiến xé từng miếng thịt, đưa vào miệng hứng từng giọt máu từ xác con chó chảy xuống. Kim nuốt nước bọt rồi tự nhủ trong ánh mắt thèm thuồng. Ra tên nó là Bình Bình, đáng thương nhưng mà thịt nó ngon thật. Một lúc sau, Yến cũng tắm xong, mở cửa nhà vệ sinh, Yến bước ra bên ngoài với chiếc khăn quấn che đi phần ngực tới nửa đùi. Trên tay Yến còn cầm một thứ gì đó. Yến nắm rất chặt thứ này, nét mặt có chút hoang mang. Nhìn Kim đang ngồi trên giường, Yến vội vàng đưa tay giấu ra đằng sau. Thấy cô em gái có hành động bất thường, ngay lập tức Kim cho rằng Yến phát hiện ra điều gì đó trong nhà tắm. Kim nghĩ trong đầu, nó đang cầm thứ gì vậy? Tại sao mặt mũi lấm la lấm đất thế kia? Không xong rồi, chẳng lẽ nó phát hiện ra mình ăn thịt con chó đó? Phải làm sao đây? Yến xoay ngang người rồi đi qua chiếc giường, hai tay bỏ ra phía sau lưng, rõ ràng là Yến muốn giấu Kim thứ mình đang cầm trong tay. Kim liền hỏi, Yến, em sao vậy, có chuyện gì sao? Kim nhộm dậy với tay về phía của Yến. Yến thấy vậy thì càng lùi ra xa hơn. Yến lắc đầu nguầy nguậy, không, em không có sao cả, đừng lại gần em, kệ em đi. Kim nuốt nước bọt mặt biến sắc, nhìn thấy đồ của Yến thì rõ ràng con bé đang sợ Kim, muốn giữ khoảnh cách với Kim. Kim nghĩ, Vậy là đúng rồi, nó đang sợ, nó không muốn tới gần mình. Kim dừng lại, buông thõng hai tay, cúi mặt. Kim khẽ nói, cho chị xin lỗi, chị không biết mình là thứ quỷ quái gì nữa. Ngẩng mặt lên nhìn Yến, Kim liền tiếp, nhưng em đừng sợ, chị chưa bao giờ cố ý định hại em. Còn chưa nói hết câu thì Kim đã nghe thấy Yến hỏi, chị để đâu rồi? Kim buột miệng, trong thùng rác. Yến ngơ ngác nói, sao lại để máy sấy trong thùng rác? Máy sấy? Kim ngớ người mất một giây, nhìn Yến. Kim hỏi, em hỏi máy sấy tóc hả? Yến trả lời, vâng, nãy em thấy chị dùng mà, sao giờ không thấy đâu. Kim chỉ tay vào trong hộp tủ treo quần áo, máy sấy chị để ở trong tủ, nãy lấy ra xong quên tay cất lại, thế mà chị cứ tưởng. Mở hộp tủ lấy ra cái máy sấy, Yến vẫn còn lấm lét dấu thứ đang nắm trong lòng bàn tay. Cầm máy sấy đi vào trong nhà vệ sinh, Yến hỏi Kim, vừa rồi chị nói gì em không hiểu, tự nhiên lại xin lỗi em là cái gì vậy? Kim dù có chút bối rối nhưng vẫn đáp lại, thì chị định xin lỗi vì đã không gọi em dậy như lời em dặn, chị sợ em nghĩ chị cố tình ngăn cản em với thằng Phú. Yến liền mỉm cười, nghe chẳng giống chị chút nào cả, em không có suy nghĩ đó đâu, để em vào trong thay quần áo nhé. Kim liền hỏi, sao không sấy tóc ở ngoài này mà đem vào đó làm gì, để chị sấy cho. Nhưng Yến đã đóng cửa nhà vệ sinh lại. Mỗi lần Yến đi vào nhà vệ sinh thì một lần Kim liền hoang mang. Vừa nãy thực sự nguy hiểm, suýt chút nữa Kim đã tự khai ra mất rồi. Tuy nhiên Kim vẫn thắc mắc rốt cuộc Yến đang lén đút giấu gì trong tay. Hai chị em thân thiết lớn lên từ nhỏ với nhau, lại sống cùng nhau hơn 2 năm qua. Kim quá hiểu tính của Yến, nhất định phải có gì mờ ám thì sắc mặt của Yến mới như vậy. Tiếng máy giấy ở bên trong nhà vệ sinh vang lên. Kim nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến về phía cửa nhà vệ sinh áp tai nghe. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, Yến không chốt trong mà chỉ khép cửa lại. Kim đẩy cửa bước vội vào trong, miệng nói, Chị buồn đi vệ sinh quá. Kim chỉ ngay vào chỗ thùng rác, nơi có cái túi bóng đen đựng những phần còn sót lại của con chó poodle. Mọi thứ vẫn còn nguyên trạng. Kim nhìn Yến thì mới biết Yến đang dùng máy sấy để sấy lại cái quần lót ren màu đen. Yến ngượng đỏ cả mặt. Yến đáp ứng giấu vội cái quần lót đi, nhưng đã muộn mất rồi. Yến liền thò thè, sao chị lại vào đây? Kim thở phào, hóa ra tất cả chỉ là do Kim suy nghĩ thái quá mà thôi. Kim buộc miệng cười, nãy giờ em lén lút là vì cái này đó hả? Ôi mẹ ơi, chị em phụ nữ với nhau có gì mà giấu. À mà đúng rồi, 2 năm sống ở chung nhà, có bao giờ em cho chị tắm chung đâu. Thôi đem ra ngoài kia mà sấy, trong này mới tắm xong hơi ẩm nhiều lại càng lâu khô. Sạch sẽ quá, chị mặc lại nguyên bộ đồ hôm qua đây này có sao đâu, đi ra đi. Kim càng nói Yến lại càng đỏ mặt. Khẽ huých vai của Yến, Kim thì thầm vào tai, đồ lót của em cũng gợi cảm ấy chứ, chị thích à nha. Người ta nói đồ ren luôn là chân lý, cái cơ thể này mà diện phun xét thì ồ chù choà, cám dỗ quá. Yến ngượng quá vội vàng rút máy sấy, cầm cái quần lót chạy ra bên ngoài không nói thêm lời nào. Kim thấy vậy thì càng đắc chí, Kim chép miệng lắc đầu, đẹp như tiên thì cũng có sở thích như người bình thường thôi, xem ra nó yêu thằng kia hết thuốc chữa rồi, có bao giờ mình thấy nó mua mấy cái loại này đâu chứ. Sau khi sấy khô, Yến mặc lại quần áo. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Yến mở đi mở lại. Kim hỏi, nó vẫn chưa nhắn tin cho em mà. Yến liền gật đầu, vâng ạ, nếu tính thời gian anh ấy phải về quê từ lâu, vậy mà một cuộc gọi một tin nhắn không có. Nhìn Kim bằng một ánh mắt lo lắng, Yến liền tiếp, chị Kim, liệu có khi nào anh Phú gặp chuyện gì rồi không? Kim cũng thấy có điều gì đó bất ổn. Mặc dù không ưa Phú nhưng Kim không phủ nhận, Phú là một người sống có trách nhiệm, nói được làm được. Qua sự việc giúp bà Siêm đủ thấy Phú không phải là kẻ nói suông. Vậy mà từ lúc tạm biệt nhau đến giờ đã gần nửa ngày. Từ đây đi Hưng Yên cứ cho là rộng rãi mất hẳn 2 tiếng đi, thì bây giờ phải đến nơi lâu rồi. Không cuộc gọi, không tin nhắn, cộng thêm những lời sư thầy chủ trì chùa kẻ sật nói với Phú mà Kim nghe lén được, việc Yến nói với Phú gặp chuyện không phải là không có cơ sở. Kim liền trả lời, lỡ đầu điện thoại của nó hết pin thì sao? Chị em mình không vào nhà nghỉ thì điện thoại cũng hết pin từ lâu rồi. Yến nói tiếp. Không phải điện thoại hết pin đâu. Nãy giờ em đang gọi thử hai cuộc, có chuông nhưng không ai bắt máy. Em có linh cảm không lành. Kim khẽ cau mày nói Yến bấm lại gọi một lần nữa. Quả nhiên điện thoại của Phú vẫn đổ chuông. Nhưng khác với hai lần trước, lần thứ ba này chuông mới chỉ reo được hai hồi điện thoại đã bị tắt. Kim với Yến nhìn nhau, hai chị em đều nhận ra điểm bất thường. Yến nói, có người tắt ngang cuộc gọi, có chuyện gì chị Kim ơi? Kim đưa tay ra hiệu cho Yến bình tĩnh lại. Kim đáp, cũng không hẳn đâu. Nhưng mà điều này chứng tỏ vẫn đang có người cầm điện thoại, biết đâu chính là nó. Nó không muốn nghe máy của em cho nên tắt. Bất chợt trong đầu của Kim vang lên giọng nói của trẻ con. Tên đó chưa chết đâu mẹ ơi. Nhưng mà mạng của nó sắp tận rồi. Nó đang ở một nơi nguy hiểm. Kim nhến răng gắt lại. Mày nói cái gì? Yến giật mình. Em nói gì đâu, chị sao vậy? Tiếng đứa trẻ vẫn còn tiếp tục vang lên lanh lảnh trong đầu của Kim. Không phải mẹ muốn tìm hắn ta sao? Chúng ta cùng chung mục đích mà. E là phải nhanh lên không muộn mất. Thế Kim đứng im như trời trồng, đôi mắt vô hồn. Yến vội lay lay người Kim rồi khẽ gọi. Chị Kim, chị sao vậy? Kim bừng tỉnh nhìn Yến, Kim trả lời. Chị không sao, nhưng chúng ta phải đi thôi. Tại Hưng Yên cùng thời điểm đó, bầu trời mây đen kéo đến mù mịt. Mới có hơn 3 giờ chiều mà đất trời âm u, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp sửa ập tới. Tiếng sấm khan vang vọng cả một khoảng trời, khiến cho Phú giật mình choàng tỉnh sau cơn đau đầu lịm cả người đi. Ngoài tiếng sấm còn có cả như tiếng ai đó đang đào đất. Phú không nói được bởi miệng của Phú lúc này đang bị một sợi dây thừng chẽn ngang, kéo hẳn về phía sau buộc chắc nơi gốc cây. Không chỉ có miệng mà toàn thân của Phú cũng bị trói chặt, không thể cự quậy nổi. Sợi thừng chẽn ngang miệng khiến cho Phú không thể quay đầu mà chỉ nhìn được thẳng với hai bên phải trái một chút mà thôi. Sấm động cảm giác như là rung chuyển cả mặt đất. Còn đang hoang mang không biết tại sao mình bị trói, thì Phú nhìn thấy lớp đó một bóng người vừa chui từ dưới đất lên. Người này từ từ bước đến, tay cầm xẻng quần áo lấm lên bùn đất. Đó chính là người phụ nữ đã nói chuyện với Phú trước đó. Bà ta liền hỏi, tỉnh lại rồi hả? Thế còn tưởng cậu chết rồi cơ đấy. Phú ra sức dãy giụa, cắn răng vào sợi thừng để cố gắng nói một điều gì đó nhưng không được. Người phụ nữ buông cái sàng xuống rồi hỏi tiếp, muốn nói lắm phải không? Phú liền gật đầu. Bà ta chỉ tay về cái hố mà mình đang đào. Nhìn kỹ thì ở đó có một ụ đất nhô cao. Do trên đất âm u, lại thêm trong vườn toàn cây cối bụi cỏ rậm rạp, nên phải mất ít giây định hình, Phú mới nhận ra ụ đất đó chính là một nấm mồ. Mộ con gái từ đó nó nằm đây lạnh lẽo cũng đã 5 năm nay. Nhưng sắp tới đây nó không còn cô đơn nữa, bởi vì cậu đã về. Bà năm qua đã nhiều lần tôi muốn chết theo con gái, bởi vậy mà tôi đã đào sẵn cái huyệt này cho chính bản thân mình. Bây giờ tôi sẽ dành nó cho cậu trước. Sau khi chôn cất cậu xong, tôi sẽ theo cả hai đứa. Chúng ta sẽ lại được vui vẻ bên nhau như ngày con bé Quỳnh còn sống. Xuống dưới đó, bác sẽ tiếp tục nấu cơm cho hai đứa ăn. Quỳnh nó cũng nhớ cháu lắm đi Phú hả? Phú cắn vào sợi dây thừng đến rách cả khóe miệng, nhưng cũng chỉ nói được mấy từ không rõ. Để cho cháu nói. Người phụ nữ vừa cười vừa rưng rưng nước mắt. Đừng sợ, bà cố gắng làm sao để cháu không cảm thấy đau đớn. Huyệt mộ bác cũng đã dọn dẹp xong rồi. Cháu phải vui khi mà sắp được gặp con gái của bác mới đúng chứ. Ngày xưa là hai đứa quấn quýt với nhau lắm đấy. Càng lúc trời càng tối sầm bởi mây đen kéo đến càng dày đặc. Tiếng sấm nổ rền, gió thổi mạnh, cơn dông ngập tới khiến cho cây lá trong vườn lay động. Ngay sau khi dông gió nổi lên, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là một vài hạt lách tách, nhưng mà sau đó thì là những tiếng đổ bộp mỗi lúc một mạnh và dày đặc hơn. Và rồi cơn mưa rào ập xuống. Cơn mưa như chút nước khiến bốn bề xung quanh tối tăm mù mịt. Người phụ nữ kia cúi khom người nhặt chiếc xẻng lên. Đứng trước mặt của Phú, đầu óc của bà ấy bị nước mưa làm cho rũ rượi. Hai tay nắm chắc chiếc xẻng, bà ta gào lên một cách đau đớn trong cơn mưa giông nặng hạt. Ông trời ơi, có phải ông cũng cảm động khi hai đứa nó sắp được gặp nhau phải không? Đến ông trời cũng phải khóc thương cho con nè Quỳnh, con gái của mẹ. Ánh chớp lóe lên sáng trắng cả một khoảng vườn. Giờ ánh chớp lập lòe, người đàn bà khốn khổ dùng hết sức vào hai bàn tay vẫn còn đang run lên. Giờ cào chiếc xẻng lên quá đầu để dọc phần lưỡi xẻng hướng xuống vị trí Phú đang bị trói. Bà ta nhoẻn miệng cười rồi nói với Phú lời sau cuối: đừng sợ, chết không phải là hết. Cái chết chính là sự tồn tại không thể chia lìa. Sẽ không đau đớn đâu. Ở bên kia Quỳnh nó đang đợi chúng ta. Khi phải đối mặt ranh giới giữa sự sống và cái chết, Phú mới biết nỗi sợ thực sự là như thế nào. Cơ thể bị trói cứng không cử động nổi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình, Phú nhớ về bố mẹ, nghĩ đến Yến. Có chút tiếc nuối và cả sự hối hận. Phú ngừng dãy rùa, nhắm mắt lại đón nhận cái chết sắp xảy đến với mình. Cả một khoảng trời bừng sáng, âm thanh chát chúa nổ vang, mặt đất rung chuyển khi vừa có một tia sét đánh thẳng từ trên trời và nấm mồ chôn ở giữa vườn. Thời điểm sét đánh cũng là lúc người phụ nữ kia thẳng tay bổ lưỡi xẻng xuống. Nhưng lưỡi xẻng không găm vào đầu của Phú mà lại đang cắm sâu nơi mặt đất. Bà ta ngã ngửa ra đất, chỉ mới vừa đây thôi bà ta cảm nhận rõ có một bàn tay kéo bà ta về đằng sau. Chính vì vậy mà nhát bổ chết người ấy bị hụt. Trời vẫn mưa tầm tã, Phú vẫn còn nhắm mắt cắn răng chờ đợi cái chết. Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, Phú run lên cầm cầm mở mắt nhìn ra, thấy lưỡi xẻng ngập sâu xuống nền đất. Phú mới dám tin là mình vẫn còn sống. Đất trời vần vũ, phía nấm mồ chôn trong vườn bị sét đánh xuống đang bốc lên một làn khói trắng. Ánh chớp giật chói lòa. Phú mở chừng mắt trong ánh chớp chói lòa ấy, Phú nhìn thấy một cô gái đang đứng ngay bên cạnh nấm mồ. Trời mưa nặng hạt trong khoảng vườn âm u. Cái bóng người con gái mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, quần lanh ống thụng màu đen. Máu trên người cô gái đang chảy ra từ cổ, từ vai và cả từ bụng. Máu thấm vào chiếc áo biến nó từ màu xanh dương trở nên màu đỏ rậm. Mọi thứ hiện ra rõ mồn một khi mỗi ánh đèn lóe lên. Người phụ nữ ấy vừa có ý định giết Phú, nay cũng đang ngoái đầu nhìn về phía nấm mộ. Bà ta nhoài người đứng dậy, nhưng do mưa lớn cho nên nền đất trơn trượt, nên bước được một bước bà ta đã ngã nhào xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, bà ta liền gào lên gọi tên của con gái: Quỳnh ơi, là con phải không? Mẹ đây mà Quỳnh ơi. Cô đứng lên một lần nữa nhưng mà cứ bước được một bước, bà ta lại trượt chân ngã xuống. Những tia sét xẻ dọc bầu trời u tối, sấm động, mưa càng lúc càng lớn, giông gió càng lúc càng mạnh. Cây lá trong vườn bị gió táp ngã nghiêng. Cô gái xuất hiện bên nấm mộ nhìn Phú bằng một ánh nhìn u uẩn. Khuôn mặt của cô ấy giống hệt bức di ảnh trên bàn thờ mà Phú lấy lúc trưa. Người phụ nữ kia vẫn cố gắng bò về nấm mộ, nhưng dòng gió quá mạnh khiến bà ta chỉ kịp nhếch thêm được một chút. Người con gái với nét mặt buồn bã nhìn mẹ rồi khẽ lắc đầu. Hình bóng của cô ta mờ dần rồi cuối cùng biến mất trong cơn mưa giông mù mịt. Phú cố gắng mở to đôi mắt thật kỹ nhìn lại một lần nữa, nhưng cô gái đã không còn ở đó. Trong khoảng vườn trước mặt, Phú chỉ còn thấy người mẹ lê lết đang cào cả bàn tay bò dưới nền đất bùn tiến về phía nấm mộ. Nằm phù phục trên mộ của con gái, bà ta thét lên trong cùng quẫn: Quỳnh ơi, con đâu rồi Quỳnh ơi? Trên chiếc xe taxi chở hai chị em Yến Kim, từ lúc rời khỏi nhà nghỉ, xe chạy tới địa phận tỉnh Hưng Yên thì trời nổi giông gió mưa như chút nước. Lúc này tài xế là một người phụ nữ trung niên. Mưa to gió lớn tầm nhìn hạn chế, Đánh xe dừng lại ven đường, tài xế nói: mưa to quá, lại thêm cả dông nữa, nếu mà cứ tiếp tục chạy sẽ rất nguy hiểm. Hai đứa thông cảm nha, ta lái cũng không được cứng lắm, ta dừng lại ở đây trước khi mà trời ngớt rồi ta đi tiếp. Ngồi bên trong xe đóng cửa kín mít, mà Yến vẫn có thể nghe thấy được tiếng gió rít ở bên ngoài. Những hạt mưa rơi xuống môi xe không khác gì người cầm đá ném. Phía trước mặt chỉ còn lại là một màu trắng xóa bởi màn mưa dày đặc. Di chuyển trong tiết trời như vậy thực sự không an toàn, Yến nói. Vâng ạ, mưa to quá, gió giật như bão ấy, để đỡ hơn một chút đi tiếp cũng được cô ạ. Cô tài xế liền chép miệng thở dài. Hôm qua dự báo thời tiết cũng báo là hôm nay có mưa, nhưng mà không nghĩ là mưa to đến vậy. Dông gió sợ thật đấy. Thế cơ mà đừng lo, các cụ bảo là mưa rào mau tạnh, mưa nặng hạt thế này chắc cũng nhanh ngớt thôi. Xin lỗi hai đứa nhá, mắt cũng hơi kém cho nên là trời mù mịt thế này lái đi không có yên tâm. Yến liền cười rồi đáp: không sao đâu cô ạ. Đến mắt người trẻ như cháu còn nhìn không thấy nữa là. Nắng mưa là việc của trời, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu cô, an toàn là trên hết cô ạ. Thế Kim nãy giờ không nói gì, lúc này Yến mới sực nhớ ra một điều mà Yến muốn hỏi Kim từ sớm nhưng quên mất. Yến liền gọi: chị Kim, chị Kim. Kim tay chống cằm, mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, nét mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Yến phải gọi đến lần thứ hai Kim mới quay sang rồi hỏi: sao vậy em gọi chị à? Yến liền đáp: vâng, chị sao vậy? Tại lúc ở chùa Kẻ Sạt em thấy chị hình như là có gì đó không ổn đâu, chị vẫn mệt à? Kim trả lời: ồ, chị thấy hơi đau đầu một chút. Yến liền tiếp: chị vẫn chưa chợp mắt chút nào phải không? Kim đáp: chị có ngủ rồi, lúc mà em ngồi chị cũng ngủ mà, chỉ là chị dậy sớm hơn em cho nên đi tắm trước thôi. Yến liền hỏi: có cái này em vẫn thắc mắc này, chị bảo chị nghe thấy sư chủ trì chùa Kẻ Sạt nói mấy lời đó với anh Phú, nhưng mà lúc cả mấy người chúng ta gặp sư thầy, em có thấy thầy nói gì đâu. Còn sau khi mà chúng ta đi trước, chị cũng đi với em, sao chị nghe được mà em thì không? Kim thoáng giật mình. Những lời nói đó Kim nghe thấy được là nhờ vào thính giác đột nhiên trở nên nhạy bén hơn trước. Yến nói không sai, sau khi hai chị em rời đi, sư thầy mới nói riêng với Phú. Khoảng cách đủ xa để một người bình thường không nghe thấy, nhưng Kim lúc đó không phải là con người bình thường, bởi vậy Kim nghe được hết những gì mà hai người họ trao đổi. Kim liền nói: ờ thì chị nghe thấy loáng thoáng, sau lúc đứng ở cổng chùa nói chuyện với Phú, chị có hỏi lại cậu ta thì được cậu ấy kể lại như vậy. Mà xem lại hỏi, em nghi ngờ chị nói dối hả? Yến liền vội vàng xua tay giải thích: dạ không phải, em không có ý nghi ngờ chị đâu, chỉ là em thắc mắc chút vậy thôi, cho em xin lỗi. Để xoa dịu Kim, Yến vội vàng lảng sang chuyện khác. Yến liền nói tiếp: à mà chị này, khi nãy trả phòng chị có nghe thấy bà chủ nhà nghỉ với chị giúp việc cứ loanh quanh tìm với lại gọi con chó không? Hình như là nó chạy đi đâu mất thì phải. Em thấy bà chủ mắng chị giúp việc là trông nom kiểu gì mà chó chạy đi đâu không biết. Con chó đó còn nhỏ nhưng mà hung dữ thiệt chứ. Lúc mà chị em mình vào em chỉ sợ nó sổ ra cắn thôi. Kim lầm mặt khó chịu: chị biết sao được, chuyện chó với má, chị đang đau đầu em toàn hỏi cái chuyện gì không đâu. Yến đưa tay định sờ lên trán của Kim xem Kim có bị sốt không, thì bị Kim gạt tay ra. Đó cũng chỉ là phản xạ của Kim mà thôi. Hất tay em gái xong, Kim bấy ngớ người không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Kim vội nói: thôi chết, chị xin lỗi là phản xạ thôi, em có sao không? Yến rất bất ngờ trước cái hất tay có phần mạnh của Kim. Nhìn Kim, Yến liền ấp úng: em không sao, nếu mà chị mệt thì cứ nghỉ đi, em không có làm phiền chị nữa. Ở bên ngoài trời mưa vẫn như chút nước, không những không ngớt mà càng lúc gió lại càng giật mạnh hơn. Bầu trời âm u mây đen vẩn vũ, nhưng trong xe không khí cũng không kém phần u ám và nặng nề. Hai chị em thân thiết giờ đây, trong mỗi người cũng đều bắt đầu xuất hiện những nỗi lo về đối phương của riêng mình. Tại thôn Cát Dương, trời mưa như là thác đổ, sớm chết đồng hoàng. Lúc này Phú đã được người phụ nữ kia cởi trói. Cái huyệt mà bà ta đào giờ nước đã ngập đến gần miệng. Mất sức lại quá đau lòng, bà ta liệm người đi sau khi gỡ xong sợi thừng trói Phú. Bế bà ta quay trở lại trong nhà, đặt người phụ nữ lên tấm vằn gỗ để góc nhà. Nhìn bà ta hôn mê nhưng miệng vẫn luôn gọi tên của con gái, Phú không biết phải làm sao. Phú liền nói, rốt cuộc thì tất cả chuyện này là thế nào? Tại sao mình không nhớ được gì cả? Phải mất gần một giờ đồng hồ sau mưa mới ngớt, nhưng gió vẫn thổi mạnh. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 5 giờ chiều mà trời đất tối mịt. Người phụ nữ kia cũng đã tỉnh lại. Không biết bà ta mơ thấy gì nhưng ngay khi vừa mở mắt, bà ta đắp ngồi bật dậy với hai tay về phía trước miệng gọi lớn, Quỳnh ơi Quỳnh. Nhìn xung quanh một lượt không thấy con gái đâu, chỉ thấy người ngồi ngay bên cạnh phản là Phú. Bà ta nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Không dám nhìn mặt Phú, bà ta liền nói, tôi sai rồi, tôi thật đáng chết. Nếu muốn cậu, cậu cứ giết tôi luôn đi cũng được. Phú đưa tay cho người phụ nữ cái khăn mặt đã rách bươm rồi đáp, bác lau khô người đi rồi xem thay quần áo trước đi. Bộ đồ bác mặc ướt cả rồi. Cháu chỉ thấy trong nhà có mỗi chiếc khăn này. Bác nói đúng, cháu có nhiều chuyện muốn hỏi bác, chuyện bác muốn giết cháu để nói sau. Nói đoạn Phú đi ra ngoài hiên đóng cửa lại. Một lúc sau bà ta mở cửa rồi bước ra gọi, cậu vào nhà đi, có chuyện gì cậu cứ hỏi, tôi sẽ trả lời những gì mà tôi biết. Phú bước vào bên trong, người phụ nữ với tay lấy cái phích cắm của bóng đèn rồi cắm vào ổ điện treo trên tường. Nhưng đèn không sáng, bà ta liền nói, chẳng có lẽ mưa to quá cho nên mất điện rồi. Đợi chút tôi thắp nén nhang cho con bé rồi thắp cây đèn dầu trên bàn thờ lấy ánh sáng. Trong nhà ngoài cái bàn thờ và cái phản cũ ra cũng chẳng có gì. Đem cây đèn dầu từ trên bàn thờ đặt xuống gần chỗ cổ Phú đang ngồi. Dựa lưng vào tường, giữa ánh lửa lập lòe phát ra từ ngọn đèn dầu yếu ớt, Phú liền hỏi, trước tiên là cháu muốn biết bác là ai. Theo như những lời bác thì ngày còn nhỏ mỗi lần về quê cháu đều tới đây. Cháu cũng cảm nhận được nơi này có chút gì đó quen thuộc, nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ. Còn nữa, sao bác lại nói cháu là người hại chết con gái của bác? Người phụ nữ kia liền khẽ đáp, xem ra cậu may mắn hơn những đứa trẻ khác là vẫn còn sống nhưng lại bị mất trí nhớ. Tôi tên là Lành, là mẹ của con bé Quỳnh, người mà cậu hại chết cách đây 5 năm về trước. Cậu đã hại chết con tôi và bỏ đi từng ấy năm bạt vô âm tín. Vậy mà mẹ con tôi luôn coi cậu là người thân trong gia đình. Gió lùa qua khe cửa thổi vào trong nhà, tấm vải đỏ che đi di ảnh cô gái trên bàn thờ đột nhiên rơi xuống. Mặc dù có gió nhưng mà lửa đèn dầu chỉ leo lắt chứ không tắt. Tiếng sấm nổ bất chợt khiến Phú giật mình, nhìn về phía bàn thờ, nhìn di ảnh cô gái, Phú ấp úng, cháu hại chết cô ấy, không thể nào, cháu không nhớ gì cả. Bà Lành nhìn Phú rồi nói, vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Mùa hè năm 17 tuổi vào một buổi chiều ngày hôm đó, bà Lành bắt đầu nhớ lại. Buổi chiều định mệnh cách đây 5 năm về trước. Quỳnh ơi Quỳnh. Phú đứng ở bên ngoài gọi cổng với vào bên trong nhà. Nghe thấy tiếng người, bà Lành bước ra từ phía ngoài vườn, trên tay vẫn còn cầm bó rau đang cắt dở. Bà Lành liền nói, thằng Phú đấy phải không? Mày về từ bao giờ mà bác không có thấy mặt mũi mày hả? Phú liền cãi đầu rồi đáp lại, dạ cháu về được 2 hôm, thế nhưng mà có cúng cho nên giờ cháu mới chạy đi chơi được bác ạ. Quỳnh có nhà không bác? Bà Lành chỉ tay về sau nhà. Có đây, nó đang mải vớt bèo ở tít cầu ao sau nhà kia kìa. Mở cổng đi vào đây. Phú vâng dạ rồi mở cổng bước vào bên trong. Bà Lành suýt xoa, mẹ cha nhà anh chứ, một năm chỉ gặp được anh vào dịp hè thôi. Mới năm ngoái tới năm nay mà lớn nhanh quá, cao to đẹp trai, đúng là cha Hà Nội có khác. Mà chiều rồi còn rủ nhau đi đâu? Phú liền trả lời, dạ cháu với bọn thằng An, thằng Muỗm, cây chi là có hẹn Quỳnh lát nữa ra kho ao vuông ở bên thôn Cát Dương nướng đồ ăn đấy bác. Bà Lành liền gật gù, à thế hả? Ra là con Quỳnh nó biết mày về đây, lại còn hẹn hò với nhau. Chẳng trách mà nó đi vớt bèo từ sớm. Bình thường phải chiều mát nó mới đi. Tụi mày giỏi thật đấy. Thế chiều về đây ăn cơm với bác cho vui. Phú chưa kịp trả lời thì Quỳnh hai tay ôm giỏ bèo từ đằng sau đi tới. Quỳnh liền nói: cơm để ngày mai đi mẹ ạ. Hôm nay tụi con ăn liên hoan. Tụi cái chia chuẩn bị gà với thịt trâu, ngô khoai sắn. Con vớt bèo xong rồi sáng mai con đi băm mẹ nha. Giờ con đi với anh Phú ra gặp tụi nó đây. Đặt giỏ bèo xuống cạnh bờ giếng, múc gầu nước rửa vội chân tay. Quỳnh chào mẹ rồi kéo tay Phú đi. Phú cũng chỉ cúi đầu chào bà lành được mỗi câu. Để bạn trẻ đi trên con đường đất với điệu bộ hối hả. Bà lành nhìn theo khép mỉm cười. Có nằm mơ bà cũng không tưởng tượng được rằng đó cũng chính là lần cuối cùng bà nhìn được thấy mặt của con gái. Cũng chính là lần cuối bà được nghe giọng nói của Quỳnh. Trở lại với thực tại, bên ngoài trời mưa vẫn còn rả rích, gió cũng không còn thổi mạnh như trước. Kể đến đây thì bà lành ôm mặt rưng rưng nước mắt. Phú liền hỏi: vậy sau đó thế nào nữa à? Bà lành dùng tay quạt ngang dòng nước mắt đang chảy xuống nơi sống mũi, nhìn về di ảnh của con gái, bà lành cười chua chát. Sau đó hả? Sau khi cậu đến rủ con gái đi, tôi ở nhà đợi nó. 5 giờ chiều tôi nghĩ chắc có lẽ này nó cũng cùng với các bạn đang ăn uống chuyện trò vui vẻ với nhau. 6 giờ tối ăn cơm xong tôi ra giếng băm bèo vì muốn ngày mai nó có nhiều thời gian đi chơi với đám bạn, trong đó có cậu. Vì tôi biết con gái của tôi và cậu làm bạn từ nhỏ. 7 giờ nó vẫn chưa về. Bèo tôi băm hết nhưng chưa thấy bóng dáng của nó đâu. 8 giờ tối tôi đứng ở hiên nhà chờ con. Ở quê thời ấy nhà nào nhà nấy đều tắt đèn đi ngủ. Tôi vẫn bật đèn sáng đợi con. Trong lòng nóng như lửa đốt, tôi không đợi được nữa. Tôi đi qua con kênh sang bên cát dương, cầm đèn pin xoay đến ao vuông. Thì tới nơi tôi thấy than trong cây hố vẫn còn hơi ấm, xung quanh là đồ ăn thức uống. Nhưng không có ai cả. Tôi không phải là người bên thôn cát dương, tôi chỉ biết mỗi nhà bác của cậu. Khi đó tôi gọi cổng bác cậu, bố mẹ cậu ra mở cổng. Tôi hỏi họ có con gái tôi ở đấy không. Họ đều nhìn nhau lắc đầu bảo cậu xin đi chơi với bạn bè đến giờ chưa về. Khi tôi nói bên ngoài ao vuông không có ai cả, lúc đó họ vẫn bình thản nói có thể cậu cùng các bạn đi chơi đâu đó. Chỉ đến khi bố mẹ của cậu lấy điện thoại gọi cho cậu không được, hai người bọn họ mới tá hỏa đi tìm. Bác cậu gọi cả hàng xóm nhờ tìm giúp. Chúng tôi kéo nhau đến ao vuông, tìm xung quanh ao không thấy. Trời tối ở giữa ao có một cái gò đất, trên đó màu toàn cỏ lau. Người bên thôn Cát Dương phải bơi ra tận gò để tìm. Cuối cùng thì họ thấy cậu nằm trên gò đất, nửa thân trên bờ nửa thân dưới nước. Phú liền đáp ứng: vậy còn Quỳnh và ba người còn lại? Bà lành liền lắc đầu: không thấy ai khác ngoài cậu. Trên gò đất đó chỉ có mình cậu mà thôi. Bố mẹ cậu vội vã đưa cậu trở về Hà Nội. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu. Nhưng ít ra cậu còn sống. Con gái của tôi cùng những đứa khác không đứa nào may mắn như cậu. Chúng nó đều chết đuối, chết chung một chỗ, chết cùng một ngày. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Trả lại con gái cho tôi đi. Làm ơn. Chính cậu đang hại chết nó. Phải chi năm đó cậu đừng về đây. Phải chi cậu đừng rủ nó đi chơi. Thì nó không đến mức chết tức tuổi như vậy. Phú thẫn thờ không thể tin được rằng trong quá khứ lại từng xảy ra một chuyện thương tâm đến như vậy. Không ai nói cho Phú biết gì. Bốn người bạn của Phú chết đuối dưới ao. Vậy mà tại sao bố mẹ của Phú không nhắc đến chuyện này? Họ chỉ kể Phú về quê chơi và bị sốt nặng. Hai người họ đưa Phú về bệnh viện trên Hà Nội chữa trị. Sau đó thì Phú thay đổi giống như người bị tâm thần. Phú hoàn toàn không có một chút ký ức nào về việc những người bạn của mình chết đuối. Phú liền hỏi bà lành: nhưng lời bác nói là sự thật sao à? Cháu không tin. Sao một chuyện như vậy mà cháu không nhớ một chút nào cả? Bà lành chỉ tay về bàn thờ rồi nói: con gái tụi nó đã chết được 5 năm nay. Phải đến 3 ngày sau người bên thôn Cát Dương cật lực mò mẫm dưới ao vuông thì mới tìm được xác 4 đứa còn lại, trong đó có con gái của tôi. Người ta nói chúng nó chết cắm đầu xuống bùn không nổi lên được. Từ xưa đến nay chẳng ai dám tắm ở cái ao đó, bởi dân ở đây họ bảo ao vuông trước kia đó là nơi chôn xác của rất nhiều người những năm chiến tranh. Cái ao đó cũng là do bom của giặc thả xuống mà thành. Nhiều người chết mất xác, có những người còn chẳng có lấy được một mẩu xương. Người ta nói hồn ma ở ao vuông đã bắt chúng nó đi. Chẳng lẽ tôi lại mang chuyện sống chết của con gái ra lừa cậu? Di ảnh của nó còn ở trên kia, mộ của nó còn ở sau vườn. Tôi lừa cậu để làm gì chứ? 5 năm qua tôi ở đây chờ cậu quay về. Tôi muốn cậu thắp cho nó một nén nhang. Vậy mà cậu bỏ lại tất cả. Trả mạng cho con gái của tôi. Nó biết cậu về đây đó, nó biết đó. Suốt 5 năm tôi chưa từng mơ thấy con bé. Cho tới đêm qua, tôi mơ thấy nó nói hôm nay giờ này tôi phải đến cây cầu bắc qua thôn Cát Dương để đón một người bạn của nó. Tôi đến đó đợi cậu từ sớm và rồi cậu xuất hiện. Với những gì xảy ra cho tới thời điểm hiện tại, Phú tin rằng trên đời này có ma quỷ. Sư thầy chủ trì chùa Kẻ Sần có nói sắp tới Phú sẽ gặp phải họa sát thân. Không chỉ vậy, họa này còn ảnh hưởng đến cả người thân của Phú. Đột nhiên Phú dùng mình, Phú nghĩ chẳng lẽ đây chính là tai họa mà sư thầy muốn nói đến. Trong quá khứ mình đã làm hại đến tính mạng của bạn bè. Bố mẹ mình giấu kín chuyện này không cho mình biết. Và đây chính là lúc gia đình mình gặp quả báo. Không được, lầm lỗi là do mình gây ra. Nếu có bị ma quỷ ám hại thì xin hãy để mình tôi chịu. Đừng làm liên lụy đến người thân của tôi. Trong lúc Phú còn đang suy nghĩ thì bà Lành nói tiếp. Ban đầu tôi cứ nghĩ việc con bé Quỳnh báo mộng là vì nó muốn tôi thấy nó báo oán kẻ bạc nghĩa như cậu. Nhưng cũng chính nó đang ngăn cản tôi giết cậu. Cậu cũng đã nhìn thấy phải không? Hình ảnh con bé Quỳnh đứng bên nấm mộ sau vườn lúc trời mưa giông tầm tã. Cậu có thấy bà phải không Phú? Phú nhìn bà Lành khẽ gật đầu. Cháu có thấy. Nếu những gì bác nói là sự thật thì cháu thật đáng tội. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà cháu quay về nơi này sau 5 năm. 5 năm qua cháu cùng bố mẹ định cư ở bên Đức cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Trong thâm tâm cháu luôn có một thứ gì đó thôi thúc cháu trở về Việt Nam. Có thể đó chính là oán nghiệp mà cháu đã mắc phải với con gái bác, với những người bạn khác. Nếu như cháu có thể làm điều gì khiến cho bọn họ được yên ổn, được thanh thản nơi cửu tuyển, dù phải đền mạng cháu cũng chấp nhận. Hãy để cháu kết thúc tất cả chuyện này. Quần áo ướt sẫm nước mưa, cái đầu lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể khiến cho Phú rùng mình. Phú nhìn bà Lành rồi khẽ hỏi. À mà cô để cái ba lô của cháu ở đâu rồi? Trong đó có một vài thứ quan trọng đối với cháu. Bà Lành lúc này liền đáp. Cậu đợi tôi một chút để tôi đi lấy. Mở cánh tủ ọp ẹp nơi bàn thờ, bà Lành lôi ra cái ba lô đưa cho Phú. Bà Lành nói. Của cậu đây, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, tôi không lấy gì cả. Phú mở ba lô lúc rời khỏi nhà cô lại đi với bà Xiêm. Phú còn cẩn thận chuẩn bị 2 bộ quần áo cùng một vài đồ dùng cá nhân. Thật may mắn trong hoàn cảnh này, Phú lấy khăn mặt cùng một bộ quần áo đi thay. Trên đường về quê, Phú có mua ít đồ ăn dự phòng gồm bánh ngọt và sữa. Bỏ đồ ăn ra mời bà Lành, Phú liền khẽ cười. Chắc bác cũng đói rồi, bác ăn tạm cái này đi. Cháu ra bên ngoài thêm bộ quần áo. Bà Lành có chút bất ngờ trước thái độ của Phú. Bà ta cứ nghĩ Phú phải căm ghét mình lắm. Bởi cách đây không lâu, bà Lành còn muốn dùng xẻng băm vào đầu của Phú. Vậy mà Phú vẫn đối xử với bà ta như là một người bình thường. Bà Lành nói. Mặc dù bây giờ cậu không nhớ gì, thế nhưng mà cậu vẫn là thằng Phú mà tôi biết. Vậy mà tôi suýt nữa đã phạm sai lầm lớn rồi. Phú liền đáp. Cháu hiểu mà, bác không cần tự dằn vặt bản thân. Những người mẹ luôn luôn muốn dành cho con cái của họ những điều tốt đẹp nhất. Nếu xét theo một chiều hướng khác thì điều bác có thể hiểu được. Quá khứ xảy ra không thể thay đổi. Bây giờ cháu vẫn chưa thể nhớ được những chuyện trước kia. Thế nhưng mà khi nhìn vào di ảnh của Quỳnh, trong đầu của cháu lại mường tượng ra một số cảnh tượng thân quen. Cháu tin cháu và cô ấy từng là những người bạn thân thiết. Nếu có thể làm được gì an ủi cho vong linh cô ấy, cháu sẽ làm. Phước cầm quần áo đi ra bên ngoài, không quên cầm cả chiếc điện thoại. Mở điện thoại ra xem, Phước thấy có tin nhắn cùng mấy cuộc gọi nhỡ từ Yến. Sực nhớ ra sau khi về đến Hưng Yên, Phú chưa nhắn cho Yến một lời nào. Đã gần tối vừa gọi vừa nhắn tin như vậy, chắc hẳn Yến đang lo lắng. Tìm một chỗ kín đáo nơi kẹp cửa, Phú nhanh chóng thay bộ quần áo ướt. Xong xuôi, Phú bấm số gọi cho Yến ngay. Phú khẽ ngó đầu vào bên trong nhà. Phú thấy bà Lành vẫn ngồi đó nhưng không ăn bánh với sữa Phú đưa. Bà ta chỉ hướng ánh mắt nhìn về bàn thờ của con gái. Chuông vừa mới đổ, đầu dây bên kia Yến lập tức bắt máy. Yến liền nói: Alo anh Phú à? Ờ anh đây. Anh xin lỗi vì giờ mới gọi được cho em. Anh đã về đến Hưng Yên rồi nhé. Anh có làm sao không? Em gọi cho anh không được, nhắn tin anh không trả lời, em lo quá. Anh không sao. Hiện anh đang ở nhà một người quen. Trời mưa to quá, chỗ này đang mất điện. Điện thoại anh để ở trong ba lô nên là không nghe thấy chuông. Em đừng lo. Còn hai chị em chắc về Hải Phòng từ lâu rồi chứ? Yến ngập ngừng chưa trả lời thì Phú nghe thấy bên trong điện thoại có một giọng nữ vang lên. Phú biết đó không phải là giọng của Kim. Người này hỏi: Là thôn Cát Dương phải không? Cô sắp đến rồi đấy. Thế hai đứa xuống ở đoạn nào để cô biết? Phú liền nói: Là ai vừa hỏi vậy? Sao lại là thôn Cát Dương? Yến, đừng nói với anh là em đang đi về quê nội của anh nhé. Yến liền đáp: Em xin lỗi, tại gọi cho anh mãi không được, sợ anh gặp chuyện gì nên em bắt xe đi về địa chỉ mà anh từng nói. Không chỉ có em, cả chị Kim đi cùng. Chúng em đến nơi rồi, anh đang ở đâu? Phước không lường trước được tình huống này. Mọi thứ thực sự sẽ rối tung lên nếu Yến và Kim cũng tới đây. Phước còn nhiều chuyện muốn hỏi bà Lành. Phước nhìn vào trong nhà thì không thấy bà Lành đâu nữa. Vẫn dứt cuộc hội thoại, Phước bước vào, nhìn xung quanh một lượt. Ngọn đèn dầu vẫn còn đang cháy, nhưng bên trong nhà cái bàn thờ không có ai khác. Rõ ràng vừa mới đây thôi, Phước còn thấy bà Lành ngồi đó, sao bây giờ lại chẳng có ai? Phước hạ điện thoại xuống rồi khẽ gọi: bác Lành ơi, bác đi đâu rồi? Nhìn xuống dưới đất, cái bánh và hộp sữa vẫn còn. Nhìn lên bàn thờ, bức di ảnh lúc này đã bị tấm vải đỏ che phủ. Dùng mình nổi da gà, không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong điện thoại giọng của Yến vang lên: Anh Phú, anh còn ở đó chứ? Sao không có trả lời em? Run rẩy đưa bàn tay đưa điện thoại lên nghe, Phú liền đáp úng: Anh đây, em đến đâu rồi? Yến liền trả lời: Dạ, xe đang dừng ở ngay cây cầu. Lúc nãy hỏi đường, người ta nói là đi qua cây cầu này sang bên kia con kênh là thôn Cát Dương. Cô lái xe nói là dừng ở đây thôi vì xe không đi qua cầu được. Phú liền tiếp: Hai chị em xuống xe rồi đợi anh ở đó, anh sẽ tới đón hai người. Tắt máy, Phú liền gom đồ cho vào ba lô, nhìn lại vào trong nhà một lần nữa. Thực sự không thấy bà Lành ở đây. Phú nuốt nước bọt, bên ngoài trời đã tạnh mưa được một lúc. Mọi thứ nhá nhem, ánh đèn dầu cũng đã yếu dần rồi tắt. Phú đèo bà lô rời khỏi ngôi nhà cấp 4 lụp sụp. Vừa bước chân ra đường, Phú thấy một người đàn ông đang dắt chiếc xe đạp cà tàng đi tới. Hai bên xe sau mỗi bên là một cái thùng bốc mùi chua lòe. Đi tới gần Phú, người này khẽ dừng lại. Nước trong hai cái thùng sánh cả ra ngoài, đó là nước gạo. Phú đứng nép lại nhường đường cho ông ta. Dắt xe đạp đi ngang qua Phú, ông ta bỗng dừng lại rồi quay đầu hỏi: Này cậu kia, cậu vừa vào đây trú mưa hả? Phú nhìn vào trong nhà rồi khẽ gật đầu: Dạ vâng ạ. Người đàn ông kia liền gật gù: À, mà nhìn cậu lạ lắm, không phải là người Hạ Cát. Sao đi đâu mò tận vào trong này, tìm ai, có cần tôi giúp không? Phú định nói không nhưng mà rồi nghĩ làm sao, Phú chỉ tay vào trong nhà, Phú nói: Bác ơi, đây có phải là nhà của bác Lành không? Chẳng lấy một giây để suy nghĩ, ông ta liền trả lời: Đúng rồi, đây là nhà của bà Lành. Cậu là họ hàng của bà ấy hả? Sao mà tôi chưa thấy bao giờ nhỉ? Phú liền tiếp: Bà có biết bác Lành đi đâu không ạ? Người đàn ông sững người nhìn Phú soi xét ít giây, ông ta thở hắt ra: Hỏi câu này thì không phải là họ hàng của bà Lành rồi, ai lại hỏi người chết đi đâu bao giờ? Chết à? Phú liền bàng hoàng. Ông ta liền chép miệng: Chết rồi, chết cũng phải 5 năm. Nhà có hai mẹ con thì chết đuối bên thôn Cát Dương. Một thời gian sau thì bà mẹ cũng bị tai nạn chết cháy ở nhà máy xi măng, chết oan uổng lắm. Thế cho nên là khi nãy thấy cậu đi ra từ trong đó tôi mới hỏi. Bình thường ở đây không ai dám vào nhà đó đâu, cậu cũng gan thật đấy. Phú thất thần, người đàn ông thấy Phú không nói được gì thì cũng chẳng hỏi thêm. Ông ta dắt chiếc xe đạp chở hai thùng nước gạo đi tiếp. Phú đứng đó thêm một lúc, nhìn vào trong ngôi nhà run giọng Phú lắp bắp. Chết, chết ư? Không, không thể nào. Chưa tới 6 giờ mà đã tối thế này rồi, Kim nói. Yến ngó nghiêng hết đằng trước rồi lại nhìn đằng sau. Hai chị em sau khi xuống xe cũng đã đợi đây được chừng 10 phút. Vẫn chưa thấy Phú đâu cả. Yến liền thở dài. Trời vừa mưa to mà chị. Giờ tuy lạnh nhưng mà mây đen vẫn còn. Âm mưu đến tối là đúng. Với nữa cũng sắp 6 giờ rồi còn gì. Sao anh Phú vẫn chưa đến nhỉ? Kim liền đáp. Không cần sốt ruột đâu. Nó sắp tới đây rồi đấy. Nhìn đi nhìn lại cả một đoạn đường không thấy bóng dáng của một ai. Yến liền hỏi. Làm gì có ai đâu chị, đừng vắng tanh mà. Biết mình nói hớ, Kim vội vàng chữa lại. Thì chị đoán thế, cũng đã hơn 10 phút rồi. Nó bảo chị em mình để ở đây để nó ra đón, nên là chị nghĩ chắc nó cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Kim vừa dứt lời thì từ đằng xa có bóng người vừa đi từ con đường đất. Nhìn dáng người, nhìn dáng đi, một tay khoác ba lô trên vai, Yến nhận ra ngay đó chính là Phú. Với tay, Yến liền gọi lớn. Anh Phú, bọn em ở đây. Phú bước đến gần nhìn Yến, Phú nở một nụ cười có phần gượng gạo. Mắt nhìn Phú lừ đừ, chưa để cho Phú kịp nói, Kim đã nói. Chẳng phải thôn Cát Dương ở bên kia con canh ư, sao cậu lại đi ra từ hướng đó? Phú liền trả lời. Tôi vẫn chưa sang bên Cát Dương, tôi đến nhà một người quen ở bên làng Hạ Cát. Kim liền tiếp. Ủa, mà hình như cậu thay bộ quần áo khác rồi thì phải. Phú liền gật đầu. Lúc mà đến đây thì trời mưa lớn, quần áo ướt hết nên là tôi thay bộ khác. Hai người đợi tôi lâu chứ? Yến trả lời. Công mới thôi anh ạ. May quá em cứ lo anh bị làm sao. Thế anh như này em mừng lắm. Phú liền khẽ cười. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Đi thôi. Giờ anh sẽ dẫn mọi người về nhà bác anh. Cũng 5 năm rồi anh mới về đây. Làng quê vẫn không có gì thay đổi cả. Yến chỉ tay về phía cây đà bên kia con kênh. Em cũng thích về những nơi làng quê dân dã như thế này. Từ lúc xuống xe đã thấy không khí trong lành hơn nhiều rồi. Nhưng mà liệu như vậy có phiền gia đình bác không ạ? Phú lắc đầu. Không phiền gì đâu. Bác anh sống có một mình thôi, nhà chẳng có ai cả. Vừa đi Yến vừa hỏi tiếp. Bác anh không có vợ con gì sao? Phú liền thoáng mắt buồn rầu. Có, nhưng mà bác gái mất cách đây lâu rồi. Mất từ hồi mà anh còn nhỏ. Cả hai chưa có con thì bác gái mất. Bác trai ở vậy cho đến tận bây giờ. Về nước đã một thời gian mà bây giờ anh mới về quê thăm bác. Thế mình thật là có lỗi. Vừa đi qua bên kia cây cầu sang bên thôn Cát Dương, đột nhiên Kim thấy đau đầu một cách kinh khủng. Kim chạy tới gốc đà chống tay, quỳ cả chân xuống, hai tay ôm đầu. Kim cắn răng chịu đau. Phú với Yến chạy tới đỡ Kim. Yến lo lắng. Chị Kim, chị lại đau đầu à? Kim nghiến răng ken két, khuôn mặt cau có. Kim chỉ gật đầu chứ đau đến mức không nói được gì. Phú liền hỏi Yến. Chị hay bị đau đầu như vậy sao? Yến lắc đầu đáp. Không ạ, chỉ mấy hôm nay vậy thôi. Sáng giờ chị ấy bị đau phải mấy lần rồi. Nhưng đây là lần đầu em thấy chị ấy đau đến quằn quại như vậy. Làm sao bây giờ hả anh? Phú liền nói. Để anh cõng Kim về nhà bác của anh. Có khi nào bị trúng gió độc rồi không? Phú đang tính cõng thì Kim đẩy Phú ra. Kim nghiến răng nói. Không cần, đừng chạm vào người tôi. Yến năn nỉ. Chị Kim, chị để anh Phú cõng đi mà. Nhìn chị đau đớn, chị ngất như hôm qua em sợ lắm. Kim đổ mồ hôi lạnh, chân tay có quắp hơi thở đầy gấp gáp. Chị không sao đâu, để chị ngồi đêm một lúc là được. Mặt mũi tái nhợt, Kim run lẩy bẩy, người lúc lạnh lúc nóng. Cảm giác như có một luồng không khí lan lòi khắp nơi trong lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng chạy thẳng lên đầu khiến cho cả vùng đầu đau buốt, thiếu điều như là muốn đập bể đầu để lôi cái thứ đó ra. Lạnh quá, nóng quá. Yến ôm lấy Kim khóc nức lên. Chị Kim ơi, chị sao thế này, đừng làm em sợ. Ông Kim trong vòng tay, Yến thấy cơ thể của Kim đúng là vừa nóng vừa lạnh. Giữ chặt Kim như vậy cho đến khi Kim ngừng run rẩy, nhiệt độ trong cơ thể trở lại bình thường, Kim thều thào. Chị đỡ hơn nhiều rồi, đỡ chị đứng dậy. Ban đầu có hơi loạng choạng, nhưng mà nhìn sắc mặt của Kim đã tươi tỉnh hơn. Kim hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Kim nói, đi tiếp thôi, trời cũng tối rồi. Qua gốc đa lớn, cả ba tiến vào con đường dẫn vào bên trong thôn Cát Dương. Vừa đi Kim vừa suy nghĩ trong đầu. Mình không còn cảm nhận được nó nữa. Sau cơn đau đầu vừa rồi nó cũng biến mất luôn. Hình như mình đã trở lại là chính mình. Thầy Phú đang đi mà ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Yến liền hỏi, ủa anh Phú, anh đang tìm gì à? Phú liền gãi đầu cười gượng. À, lâu rồi không có về đây. Thú thật là anh cũng không nhớ đường cho lắm. Nhìn đầu cũng thấy ngờ ngợ. Anh đang xem có ai quanh đây để hỏi đường không ấy mà. Đúng lúc đó Phú thấy một nhà ven đường có một người đang quét lá ở trong sân. Ghé sát vào gần cổng, Phú liền hỏi. Dạ cháu chào cô ạ. Cô ơi, cô cho cháu hỏi thăm một chút được không? Người phụ nữ đang cầm cái chổi dễ quét sân, nghe thấy tiếng người thì ngẩng đầu lên và đáp lại. Cậu muốn hỏi gì? Phú liền tiếp tục. Dạ cho cháu hỏi nhà bác Cương ạ. Người phụ nữ nghĩ nghĩ vài giây rồi lại hỏi tiếp. Cương hả? Ông Cương quá vợ phải không? Thôn này chỉ có mỗi mình ông ấy tên là Cương cho nên là chắc đúng rồi. Nhà cũng dễ tìm thôi. Đi thẳng con đường này rẽ gặp một cái ao lớn, rẽ bên tay phải. Con đường mà có rặng tre mọc hai bên ấy. Đi tiếp qua cây miếu bên tay trái đường. Đối diện miếu là đường đi vào trong nhà ông Cương. Quanh đó chỉ có 4-5 nhà mà thôi. Thế nhà nào có cả một cái vườn cau thì là nhà ông Cương đấy. Phú cúi đầu cảm ơn người phụ nữ. Kim liền hỏi, trần đời có một mang tiếng là quê nội mà đến nhà bác mình ở đâu còn không nhớ? Phú liền đáp, cái này thì đúng là tôi sơ suất thật. Thế nhưng mà không hiểu tại sao nghe bố mẹ nói thì từ hồi tôi còn nhỏ cho đến tới trước khi cả nhà sang Đức định cư, hè năm nào gia đình của tôi cũng về đây chơi. Tuy nhiên những ký ức về quê của tôi lại rất mơ hồ, có cái nhớ cái không. Tôi chỉ nhớ được là bác Cương, cô Thanh là hai người thân ở đây, còn lại hầu như là không có ấn tượng gì cả. Kim lập tức nhận thấy lời nói của Phú có sự mâu thuẫn. Khoan đã, cậu nói cậu không có ấn tượng gì với quê nội, đến cả nhà bác ruột cậu cũng không nhớ. Vậy lúc nãy cậu bảo đến nhà một người quen bên làng gì nhỉ? À, làng Hạ Cát. Ủa, đừng nói với tôi là cậu nhớ nhà người quen mà nhà bác mình là không nhớ nha. Câu hỏi của Kim đánh trúng vào điều mà Phú vẫn luôn cảm thấy bất an từ lúc rời khỏi nhà bà Lành. Phú không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Suy nghĩ một hồi rồi Phú nói, Tôi gặp người quen ở ngay đoạn cây cầu. Vừa xuống taxi thì gặp cho nên là vào nhà người ta luôn. Kim nhìn Phú mỉm cười. Kim hỏi, này, có phải cậu đang giấu hai chị em tôi điều gì đó mờ ám về không? Từ lúc mà cậu xuất hiện tôi thấy vẻ mặt cậu lấm lét hoang mang. Cậu đang sợ. Tôi hỏi thật, người quen đó có phải là người yêu, người tình thì non hẹn biển, người chờ đợi cậu bao năm qua không? Lại còn thay quần áo khác, nghi ngờ ở nhà. Chỉ có đi gặp người quan trọng thì mới bỏ qua cả việc gặp người thân, gặp họ hàng. Tôi nói đúng chứ? Liên tục là những câu hỏi nửa đùa nửa thật của Kim, nhưng lại đều xoáy vào đúng trọng tâm của vấn đề. Phú im lặng không nói, hoặc đúng hơn là Phú nhất thời chưa biết trả lời làm sao. Đúng lúc ấy Yến lên tiếng giải vây. À, có cái ao trước mặt kìa, là cái ao mà cô ban nãy nói phải không hả? Ao lớn quá, lần đầu em thấy một chiếc ao lớn như vậy đấy. Ở giữa ao hình như là có cái đảo nhỏ nhỏ kia. Phú nghĩ ở trong đầu, đây chính là ao vuông. Mình còn nhớ cái ao này, nhưng còn chuyện kia thì sao? Bác Cương, chắc chắn bác Cương là người biết rõ mọi chuyện. Mình sẽ hỏi khi gặp bác ấy. Theo như lời chỉ dẫn, sau khi đến được ao vuông, cả ba nhìn sang phía bên tay phải thì đúng là có một con đường mà hai bên trồng toàn tre là tre. Phú liền nói với Yến, tới đây thì anh nhớ rồi, hai người đi cẩn thận nhé, đừng vào trong tối lắm đấy. Kim liền lầu bầu, năm bao nhiêu rồi mà không có đèn đường chứ, Lúc chiều trên xe taxi thấy mọi thứ bên ngoài cũng phát triển lắm. Sao cái thôn này kiểu như là chậm tiến thế nhỉ? Yến liền kéo tay của Kim ra hiệu cho chị đừng nói vậy. Phố chỉ cười rồi đáp. Đúng là bây giờ nhiều thôn làng ở nơi đây đều đã thay đổi theo chiều hướng hiện đại. Chị nói không sai. Ở huyện mọi thứ tấp nập sầm uất, phố huyện mà. Chưa cần kể đến huyện, ngay là bên ngoài thôn Cát Dương, lúc mà trên xe hỏi đường tôi cũng thấy mọi thứ thay đổi. Nhà cửa khang trang, xe cộ đa chủng loại. Thanh niên thì ăn mặc sành điệu, đầu tóc nhuộm đủ các màu, ngồi uống nước chè tán gẫu. Ban đầu tôi còn thấy sợ, về đến đây mọi thứ đã quá thay đổi. Thế nhưng mà mọi thứ trong thôn này, từ cây cầu, con kênh, cây đa, cả cái ao chúng ta vừa đi qua, cho tới con đường hai bên rặng tre mọc kín này, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng biết sao mà tôi lại thấy vui vì điều ấy. Kim liền nói, sao khi nãy cậu bảo mọi thứ ở đây chỉ mơ hồ trong tâm trí của cậu thôi mà, giờ lại nói như kiểu là thân thuộc lắm. Phú liền tiếp, đúng là như vậy. Tuy nhiên thì càng đi vào thì sâu bên trong thôn tôi lại càng có một cảm giác gần gũi. Gió thổi làm cho rặng tre khẽ vang lên những âm thanh khác lạ. Đang nói thì bỗng dừng, Phú dừng lại. Cả Kim cũng vậy. Hai người này chẳng ai bảo ai, họ cùng lúc quay đầu nhìn về đằng sau lưng. Thế là Yến liền hỏi, ủa hai anh chị bị sao vậy? Cũng quay lại nhìn Yến tiếp, đằng sau làm gì có ai đâu, anh chị tính dọa em phải không? Kim cau mày, im lặng đi. Kim lìa ánh nhìn bốn phía xung quanh, không ai nói một câu gì. Cả một đoạn đường chỉ có duy nhất ba người. Phú liền hỏi Kim, chị cũng có cảm giác đó à? Kim đáp, đúng, hình như chúng ta đang bị theo dõi. Cũng được một lúc rồi từ khi vào con đường này. Kim vừa dứt lời thì từ hai bên rặng tre có thứ gì đó đáp ra về phía bọn họ. Thứ đó tiếp tục được ném tới, lần này đã ném trúng đầu của Yến. Bật đèn pin điện thoại lên soi, dưới đất là một vài trái xoan. Phú cúi mặt nhìn trái xoan, nhìn xung quanh một lượt, Phú quát, ai ném đây? Lóng mặt ra đây xem nào. Sau tiếng quát của Phú, những trái xoan lại càng được ném ra nhiều hơn. Kim chiếc đèn pin điện thoại về phía rặng tre, nhưng ánh sáng là không đủ. Cả Kim lẫn Phú chỉ kịp thấy phía nơi sau rặng tre vừa có một cái bóng lao vút đi khi mà ánh đèn pin chiếu vào. Tiếng những cây tre bị gió thổi khẽ lay động vang lên đầm thành kẽo kẹt đầy gai người. Những trái xoan vẫn bay tới từ bên rặng tre phía đối diện. Không chịu được nữa, Phú nhảy bổ tới rặng tre trước mặt, tính xem rốt cuộc thứ gì đang ném những trái xoan, thì từ phía sau bụi tre vang lên tiếng cười. Chạy đi chúng mày ơi, chạy đi, bị phát hiện rồi. Lêu lêu, đố bắt được đấy, bắt đi nè, bắt đi nè. Hóa ra nấp sau rặng tre hai bên đường là đám nhóc con ở trong thôn. Chẳng có lẽ bọn nhóc này thấy nhóm ba người Phú Yến Kim xuất hiện trong làng trước đó, cho nên tìm cách để trêu chọc. Phú có muốn đuổi theo cũng không được, bởi đám nhóc này đã men theo đường bờ ruộng biến mất dạng. Kim hỏi Yến, em có sao không? Cái lũ quỷ sứ đùa ác thật chứ. Yến liền xua tay, em không sao, trẻ con nó nghịch thôi mà. Nãy em còn tưởng là ma trêu chứ. Công nhận hai anh chị tinh thật đấy. Tối thế này mà cũng nhận ra là có người theo dõi, em chẳng biết gì cả. Kim thở dài, nếu là lúc trưa thì chị đã tóm gọn mấy cái thằng danh con đó rồi. Yến thắc mắc, là sao ạ? Kim cười trừ, à, ý chị là trời mà sáng thì chị tóm được chúng, mà sắp đến nhà bác cậu chưa vậy hả? Đường đi thì tối, trẻ với Trúc kêu cứ như kéo cà kéo kẹt, lạnh hết cả sống lưng. Trẻ con thì nghịch như là quỷ vậy, lỡ ném vào mắt người ta thì sao? Phú chỉ tay về phía trước rồi đáp, một đoạn nữa thôi sắp đến rồi, tới đó đi thẳng vào con đường nhỏ là tới nhà bác tôi. Kim liền cau mày, khiếp thật, đó lại còn miếu nữa. Làng quê gì mà âm u hoang vắng, đi từ đầu thôn đến giờ chẳng thấy cái bóng nào qua lại. Chỉ có cái bọn con nít danh rình rập nghịch ngợm, giờ lại còn đi qua miếu mới tới nơi. Khi không mò về đây đúng là điên mà. Yến ngại quá, Yến kẹ nói với Phú, anh đừng để ý nha, chị ấy nói vậy thôi, nhưng mà chính chị ấy là người xuống xe đòi đi tìm anh mà không định cho em đi theo đấy. Kim nghe vậy thì gắt, thôi em thôi đi, đừng có mà nói bừa. Cô biết tính khí của Kim xưa nay bộp chộp, nghĩ gì nói đấy. Miệng nói như vậy thôi, nhưng Kim không phải là người xấu. Hơn nữa xét cho cùng thì Phú còn sống để mà về quê cũng là nhờ công lớn của Kim khi còn trên Hà Nội. Lời nói của Kim hơi khó nghe, nhưng đó cũng là lời nói thật lòng. Phú cười khẽ đáp lại Yến. Ờ, anh hiểu mà. Anh cũng ngại khi mà để hai chị em lặn lội về tận đây. Nhưng mà em yên tâm đi, bác anh là một người hiếu khách. Biết anh về mà còn đưa cả bạn về thế này chắc là bác mừng lắm. Chỉ có điều... Thế Phú không nói gì, Yến liền hỏi. Có điều sao anh? Phú liền cười gượng gạo. Cũng không sao đâu, tôi gặp bác ấy trước đã. Cả bà đi tới cái miếu nằm ngay bên đường bên trái. Trời tối cho nên mọi thứ nhìn không rõ. Loáng thoáng Yến thấy bên trong miếu chỉ có đồng một cái bát hương, miếu am mộ phần. Khi nhìn vào đều khiến cho con người ta có một cảm giác lo sợ. Thế cho nên chẳng ai dám nhìn vào ngôi miếu đó quá lâu. Phú dẫn hai chị em Yến và Kim tới nhà bác của mình. Bên trong nhà tối om, cổng chỉ cài then chứ không hề khóa cửa. Phú mở cổng đi vào cất tiếng gọi. Bác Cương ơi, cháu Phú cháu về rồi đấy. Chẳng có tiếng ai đáp lại, bên trong nhà im lìm. Vào đến cửa Phú cũng đã gọi tiếp hai lần nhưng chẳng có ai trả lời. Kéo cánh cửa đang mở hé, vừa nhìn vào bên trong cả ba người ngay lập tức ngửi thấy một mùi gì đó. Bên trong nhà tối như hũ nút, Kim liền hỏi. Là mùi gì vậy? Là mùi xả, mùi lá chanh, mùi hương nhu. Thì chết rồi, hai người soi pin giùm tôi nhanh lên. Phú liền cuống quýt chạy sổng vào bên trong. Yến với Kim chạy theo, trên tay cầm điện thoại soi đèn. Tớ gian trong dưới ánh đèn pin điện thoại, đang nằm trên giường là một người đàn ông 50 tuổi. Người này cởi trần chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi, chăn chiếu sộc sạch. Trên giường còn có một nồi nước bên trong đủ loại lá, nào là xả, gừng, lá chanh. Yến nép vội sau lưng của Kim, Kim hỏi. Đây là bác cậu à, ông ấy chết rồi sao? Phú đỡ bác của mình dậy, thấy bác của mình còn thở, người vẫn còn nóng gian. Phú chỉ tay về phía góc nhà rồi nói. Bác ấy vẫn còn sống. Yến, em đến góc ổ điện đằng kia bật cho anh cái bóng đèn. Phú vội lấy cái chăn quấn người cho ông bác lại, Kim nói. Ông ấy đang vã cả mồ hôi thế kia, cậu còn quấn chăn thế chịu sao nổi. Đèn được bật sáng, Phú để bác ngồi dựa vào thành giường. Phú nói. Bác ấy dùng lá để xông giải cảm. Thế nhưng mà có thể do nóng quá mà lịm đi. Nếu mà không đắp chăn mà để trúng gió bây giờ thì còn nguy hiểm hơn. Để nhiệt trong cơ thể thoát ra từ từ, lúc sau sẽ tỉnh lại. Sau khi Yến bật được bóng đèn, trong nhà sáng trưng, Phú liền tiếp. Yến, em xem có cái phích ở gầm bàn có nước nóng thì pha ấm ấm cho anh một cốc. Đắp chăn được khoảng chừng 10 phút, ông bác mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc này Phú mới từ từ nới lỏng cái chăn, dùng khăn ấm lau khô mồ hôi. Nhìn nước ra cũng như sắc mặt đang dần dần hồi lại. Cơ thể khẽ cử động, mắt hấp háy. Ông bác khẽ mở mắt ra nhìn Phú thều thào. Bác Cương, bác tỉnh rồi, may quá cháu Phú đây. Ông Cương phải định hình mất vài giây mới nhận ra thằng cháu Việt Kiều. Gượng đưa hai bàn tay lên chạm vào người của Phú. Ông Cương thổn thức. Thằng Phú, đúng là thằng Phú. Sao bây giờ mày mới về? Vừa nói ông Cương vừa ho. Phú lấy cốc nước ấm cho ông Cương uống. Trước đó thì còn lấy sẵn một bộ quần áo để ở trên giường. Bác uống chút nước đi cho ấm bụng, xong thêm bộ quần áo này rồi cháu thư chuyện với bác. À mà quên, lần này cháu về đây không chỉ có một mình, cháu đi cùng hai người bạn. May mà vừa rồi có hai bạn ấy giúp, nếu không cháu cũng khó xoay sở với bác được. Ông Cương quay ra mặt nhìn, giật mình khi thấy hai người bạn mà thằng cháu nói lại là hai cô gái. Trong khi đó ông Cương cởi trần quấn mỗi chiếc chăn. Ông Cương vội che người lại, cười gượng gạo chào Yến và Kim. Chào hai cháu, thông cảm cho bác nhé. Yến cũng cúi đầu chào ông Cương. Phú bước lại gần khẽ nói với Yến. Em với Kim ra ngoài đợi một chút, anh giúp bác ấy thay bộ quần áo. Yến gật đầu vâng dạ. Hai chị em của Yến bước ra ngoài sân chờ đợi. Thay quần áo xong, ông Cương cùng Phú dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng, rồi sau đó ra bàn ngồi uống nước. Phú gọi hai chị em Yến vào. Khi nãy ông Cương còn bất tỉnh mà bây giờ thấy ông khỏe hơn hẳn. Rót nước mời khách, ông Cương liền hỏi. Mấy đứa về từ bao giờ vậy? Phú liền trả lời. Tầm hơn 6 giờ thì chúng cháu về đến đây. Thế cổng không khóa, nhà cửa thì khép hờ. Gọi bác mãi không thấy đâu, cháu chạy vào thì thấy bác nằm trên giường ngất lịm bên cạnh nồi nước lá. Cháu thấy mẹ cháu nhắn tin là bảo bác ốm, bảo cháu về thăm bác. Bác thích trông người thế nào à? Ông Cường liền tặc lưỡi. Ốm thì cũng hai hôm nay rồi, ho sổ mũi, rát hết cả cổ họng. Cũng uống mấy viên thuốc để từ năm ngoái cũng chẳng khỏi. Đấy, thế mà ra vườn vật nắm lá các loại xong một lúc bây giờ cả mệt bay cả đi. Đúng là bài thuốc của các cụ hơn hẳn mấy cái viên thuốc Tây. Phú liền lắc đầu. Thôi cho cũng xin. Bà có biết bác sông như vậy, ngất đi như vậy là cực kỳ nguy hiểm không? Lỡ nằm ra đó dính phong hàn thì có mà không tỉnh lại luôn ấy. Cũng may mà bọn cháu về kịp. Thôi ốm đau bệnh tật phải đi khám. Không đi được bệnh viện thì phải ra trạm xá. Chứ ở nhà tự chữa trị thế này làm sao ấy thì ai mà kịp. Nhà thì không có ai rồi. Phú liền đứng dậy bước tới ban thờ gia tiên định thắp hương thì ông Cường ngăn lại. Ấy, tối rồi ai lại thắp hương? Để sáng mai đi ra chợ mua ít hoa quả rồi về thắp hương cho các cụ. Mấy đứa ăn uống gì chưa? Dưới bếp chỉ còn cơm nguội với mấy con cua đồng rang lá lốt thôi. Đói thì xuống đó ăn tạm nha, đừng ngại. Là bạn của thằng Phú mà về đây thì đã là con cháu trong nhà cả. Yến liền đáp. Dạ vâng ạ, đất nhà mình rộng quá bác nhỉ. Nãy đứng ở bên ngoài sân cháu thấy còn cả một vườn cau trải dài ở trước nhà gia đình đằng sau. Ông Cường liền nói. Ở nhà quê chẳng có gì ngoài đất. Phía sau nhà còn có một cái ao nuôi cá nữa. Đất đai từ đời các cụ để lại đấy mà. Nhà có bốn anh chị em thì bố có thằng Phú nó đi nước ngoài. Hai cô thì lấy chồng xa. Một đi biệt tích 3 năm cũng chẳng ở lại thôn. Thế cho nên là còn mỗi mình bác trông nom hương khói cho các cụ. Nghe đến đây thì Phú liền hỏi. Ủa, nói vậy là cô Thanh đi đâu hả bác? Ông Cường liền chép miệng thở dài. Đi buôn. 3 năm trước bảo theo cái thằng nào đi buôn gì tận ở biên giới. Bảo không có vốn làm ăn, đòi trên đất ra bán. Thôi thì đất của ông bà để lại cho tất cả các con. Cơ mày nói vậy thì bác đâu dám từ chối. Công gọi là cho bố mày bàn bạc thì bố mày bảo là đất Hương Hỏa không được bán. Bố mày mới gửi cho bác một khoản tiền bảo là đưa cho nó. Cầm điện đi từ đó đến nay không thấy vác mặt về đây. Chẳng rõ sống đi thì nào. Đấy. Rồi nhà này còn ai đâu. Tao mà chết thì cái đất này ai ở, rồi ai trông nom. Sống đến cái tuổi này rồi mà cứ nghĩ đến tiền, cần đất cần của. Thế nhưng ai mà biết, thứ mà tao cần ấy là anh chị em, là con cháu quây quần kia kìa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.